Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Kim Giao, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, hái thuốc người đều ngốc tiết, nguyên bản bọn họ lấy vì thiếu niên này điếc không sợ súng. Ai biết hung hăng như vậy, trực tiếp liền đem con này sinh linh trấn áp, lẽ nào là chúng ta huyền vực kỳ tài nhìn không được. Muốn tới giải cứu ta, 8 phần 10 đúng, như vậy, những yêu vực này sinh linh quá kiêu ngạo, khẳng định làm tức giận chúng ta huyền vực kỳ tài. Bọn họ chớp mắt phấn chấn không gì sánh được, cảm giác thiếu niên này khẳng định là không bình thường kỳ tài. Bọn họ căn bản không do dự, trực tiếp liền quyển linh dược chạy trốn. Tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Tôn này sinh linh tức giận, cảm giác được rất lớn sỉ nhục, nhất là yêu vực đến huyền vực chinh chiến kỳ tài, lại bị một người thiếu niên cho trấn áp, vô cùng nhục nhã a. Ngươi là không phải là không muốn sống? Đạo Lăng con mắt híp lại, nói rằng, không muốn sống ta sẽ tác thành ngươi. Húng, sinh linh tức giận, phát ra ngập trời tiếng gào. Nó hiện ra bản thể, có một loại khí thế khủng bố đang tỏa ra, hiện ra cuồng bá tinh lực. Đây là một tôn giao long, hình thể khổng lồ, phụt lên hung lật khí tức, thân thể vạn vẹo, diễn sinh áp lực lệnh đại địa đều sụp ra. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra vẻ khác lạ, hắn không nghĩ tới tôn này sinh linh là một tôn giao long, mà là tu hành cực kỳ không yếu, không trách lớn lối như thế hành sự. Kim Giao giống to, trong miệng phun ra cuồn cuộn hồng thủy, nhấn chìm thiên địa, muốn tránh thoát đi ra ngoài trấn áp Đạo Lăng. Cho ta thành thật một chút đi. Đạo Lăng quát lạnh một tiếng, toàn bộ bàn tay lập tức khí thế khủng bố, ánh vàng bắn ra bốn phía. Lòng bàn tay phụt lên dáng lành, có một loại vỡ thiên uy năng ở bạo phát. Không được, Kim Giao kinh hãi vẻ, cảm giác được đáng sợ áp lực. Nếu là cái này bàn tay rung động mà rơi xuống, tuyệt đối có thể đánh gãy thân thể của chính mình. Nó phi thường quả đoán muốn chạy, cảm giác gặp phải huyễn vực ghê gớm nhân kiệt, lưu lại khẳng định là cái chết. Kim Giao thân thể cao lớn mới vừa bay ra ngoài, liền bị Đạo Lăng cho trấn áp trên không trung. Đồng thời lòng bàn tay của hắn phun trào ra đáng sợ thôn phệ đối đầu. Ở lòng bàn tay xây dựng ra một cái màu vàng cửa động. Không được, Kim Giao điên cuồng hét lên, điên cuồng tránh thoát, thế nhưng vô dụng, hắn bị Đạo Lăng lòng bàn tay cửa động hút vào. Đạo Lăng khà khà cười cợt, nhìn bị vây ở lòng bàn tay Kim Giao, càng ngày càng cảm giác thôn thiên kinh văn đáng sợ, ngày sau nhất định sẽ nghiên cứu ra rất nhiều diệu dụng. Kim Giao đều nhanh dọa sợ, hắn phát hiện thân thể chính mình chỉ có mấy tấc lớn, bị cái này hung tàn thiếu niên niêm phong ở trong lòng bàn tay, căn bản liền không ra được. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nó không nhịn được run lập cập, cảm giác thiếu niên này phi thường đáng sợ, tuyệt đối là không bình thường nhân kiệt. Nói cho ta nghe một chút, nơi này hiện tại đều là tình huống thế nào? Phát hiện cái gì tàng bảo khố không có? Đạo Lăng hỏi. Kim Giao nỗi lòng lo lắng thoáng yên tâm không ít, trung thực nói rằng, cái này thật giống không dùng. Hiện nay rất nhiều người đều ở độ kiếp, vô tâm, đi tìm tàng bảo khố, có biết hay không phía trước cái kia mảnh địa thế. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn càng ngày càng cảm giác phía trước chỗ bất phàm, có một loại thứ rất đáng sợ đang ngủ đông. Cái này ta không biết, ta mới vừa tới nơi này. Kim Giao lắc đầu, nói tiếp ra một câu nói. Bất quá vừa nãy chỗ kia đi tới rất nhiều người, không biết đang làm gì, lẽ nào thật sự có long mạch? Đạo Lăng không nhịn được nắm tay, Nếu như thật sự có lời nói, đáng giá đi mạo hiểm một lần. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật. Hắn cảm giác cái kia mảnh địa thế bên trong có một loại hết sức quen thuộc sóng năng lượng đang hấp dẫn hắn. Tựa hồ cùng bản nguyên có quan hệ. Ta tại sao có thể có cái cảm giác này? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cái cảm giác này chỉ là ở đời trước Nguyên Thủy Thánh Thể tu hành đạo trường gặp được, mà hiện tại lại một lần nữa gặp phải. Hắn không nhịn được hút vào khí lạnh. Trong này sẽ không phải cùng thánh thể có quan hệ gì à? Nhìn sắc mặt biến hóa bất định thiếu niên, Kim Giao không nhịn được nói. Ta nói, ngươi nếu là nghĩ đi thì đi đi. Ta còn có việc. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nhìn Kim Giao cười nói. Ngươi nghĩ đi à? Đúng, ta còn có việc. Kim Giao liền vội vàng gật đầu. Cảm giác thiếu niên này nên tốt hơn nói chuyện. Nhưng là ta còn không ăn cơm ni. Đạo Lăng sờ sờ cái bụng, cười hắc hắc nói. Ăn cơm, ăn cơm. Kim Giao sắc mặt không bình thường. Trong giây lát nhớ tới cái gì, thét to. Ngươi sẽ không phải muốn ăn ta đi. Giao Long nhục ta còn chưa từng ăn. Ngươi nên ăn thật ngon. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, sợ đến Kim Giao kém chút khí lưng đi qua. Nó gầm hét lên. Thiếu niên người, ngươi không thể làm như thế. Ta chính là yêu vực sinh linh. Nếu như ngươi ăn ta, ta yêu vực chí tôn là sẽ không tha ngươi. Ta đều đem ngươi ăn tiến trong bụng. Ai biết là ta làm ra. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Tiểu tử ngươi không muốn sai lầm. Kim Giao dọa sợ. Ở Đạo Lăng trong lòng bàn tay hoành xung loạn ba. Nghĩ đi ra ngoài. Ngươi ở lộn xộn. Có tin ta hay không một khẩu đem ngươi nuốt xuống. Đạo Lăng hung tàn nói rằng. Kim Giao dùng mình một cái. Cũng không dám nữa lộn xộn. Trung thực nằm sấp ở trong lòng bàn tay. Nịnh hót nói. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo Lăng trong lòng bàn tay cầm cố tiêu tan đi. Kim Giao một lần nữa trở lại trong thiên địa. Bất quá nó thật không dám chạy loạn. Sợ sệt bị thiếu niên này đánh chết. Bất quá sau đó nó cả người đều muốn khí lưng. Hắn phát hiện thiếu niên nghênh ngang ngồi ở hắn trên lưng. Kim Giao chính là Giao Long bộ tộc kỳ tài. Càng bị yêu vực chí tôn tuyển chọn đi tới nơi này. Nhưng là bây giờ lại bị huyền vực nhân tộc xem là vật cưỡi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Ngươi muốn chết liền mau nhanh cho ta bay về phía trước. Nhanh lên một chút. Đạo Lăng chỉ vào con đường phía trước, nói rằng, Kim Giao 380 cái không muốn. Một bộ rất ngạo khí dáng vẻ không nhúc nhích. Bất quá làm Đạo Lăng bàn tay đặt tại trên cổ của nó. Hàng này như bay hướng về con đường phía trước bay đi. Đáng sợ một màn sinh ra. Một luồng hung lật khí tức ở trong núi rừng quét ngang. Đây là một tôn Kim Giao Long ở bạo xung. Ép núi rừng đều nghẹt thở. Trời ạ, ta thấy cái gì? Một tôn yêu vực Giao Long lại bị ta nhân tộc kỳ tài chấn áp. Mà là cái này Giao Long bị trở thành vật cưỡi. Đây là người nào làm ra? Là gan làm sao lớn như vậy? Rất nhiều người trợn mắt líu lưỡi. Cảm giác thiếu niên này quá hung tàn. Chuyện như vậy cũng dám làm. Không sợ làm tức giận yêu vực chí tôn à? Kim Giao gây ra động tĩnh lớn vô cùng, trêu đến rất nhiều người đang chăm chú. Này chính là Kim Giao muốn. Hắn sẽ chết nghị thông qua phương pháp này đem tin tức lan truyền ra ngoài. Làm cho yêu vực sinh linh đến giải cứu mình. Kim Giao, ngươi rất uy phong. Đạo Lăng ngông nghênh ngồi ở Kim Giao trên người. Hừ, sau đó có ngươi dễ chịu. Kim Giao ở trong lòng cười gian. Ở bề ngoài không chút biến sắc nói rằng, vẫn được. Qua loa đi, nói ngươi mập ngươi còn thở lên. Nhanh lên một chút phi. Đạo Lăng một cái tát đánh vào Kim Dao phía sau lưng, chấn nó cả người run, gào gào kêu to hướng về con đường phía trước địa thế bay đi. Mảnh này địa thế phi thường huyền diệu, có một loại sương mù ở mông lung, cảnh vật tương đối mơ hồ, nhưng mà nơi sâu xa thì lại là phi thường không bình tĩnh. Mấy chục người bàn ngồi ở bên trong, trên căn bản đều là một ít thanh niên, khí tức phi thường đáng sợ. Võ đế biểu huynh cho đồ của chúng ta đáng tin hay không? Thật có thể đem đạo dẫn lại đây? Có người hỏi dò, không thể chờ đợi được nữa. Phí lời, võ đế biểu huynh lời nói ngươi cũng dám nghi vấn. Tìm chết hay sao? Một người thanh niên quát lạnh, sợ hãi đến hắn hai chân như nhũn ra. Đều yên tĩnh chờ đợi, lần này khẳng định có thể đem đạo hấp dẫn lại đây. Chỉ cần hắn đi tới nơi này, tuyệt đối không nên giết chết hắn. Đem hắn trấn áp mang về liền có thể. Một cái thanh niên mặc áo lam mở miệng, khí tức trầm ổn, âm thanh lạnh lẽo, chấn một đám người đều không dám nói chuyện. Hết chương.